Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511, chương 1512, trên trời hạ xuống hoa thần. 15. Tiên cấp bậc so với thần thấp, chỉ có thể phân phối đến mỗi cái cung điện, làm một cái cung điện quản lý tiên thực tiểu tiên. Không ghi danh liền không ra được hoa thần điện, cũng không nghe được chuyện bên ngoài. Minh Thù chỉ có thể đi trước đăng ký. Thanh Chi mang nàng tới, một bên cho nàng giới thiệu hoa thần điện bố trí. Nguyên chủ đã từng là chủ nhân của nơi này, trong trí nhớ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Thanh Chi đưa nàng mang đến đại điện. Ngươi chờ một chút, ta đi gõ cửa. Thanh Chi xách làn váy lên bậc cấp, gõ cửa một cái. Chuyện gì? Thanh Chi mang mới lên cấp hoa tiên đăng ký. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên trong cửa âm thanh tốt mấy giây sau mới nói, vào đi. Thanh Chi đẩy cửa ra, ra hiệu Minh Thù đuổi theo. Căn phòng bố trí cùng trong trí nhớ nguyên chủ giống nhau như đúc. Tội liên quan tại phía sau bàn người đều là giống nhau. Phụ trách lên ngôi tiên quan cúi đầu viết đồ vật, không ngẩng đầu hỏi, cái gì hoa tiên? Liền cái vấn đề này liền đem Thanh Chi cho làm khó rồi. Nàng không biết Minh Thù là cái gì hoa tiên a? Liền ngay cả chính nàng đều không rõ ràng. Minh Thù hướng tiến tới mấy bước, đúng lúc cái kia tiên quan không nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn qua tới. Thanh Chi muốn kéo Minh Thù, nhưng không có kéo. Trên mặt nàng nhất thời lộ ra lo lắng thần sắc. Bịch tiên quan đứng dậy kéo theo cái ghế, khiếp sợ nhìn lấy Minh Thù. Cầm, cầm sắt hoa thần, còn nhận biết ta đây. Minh Thù chống giữ mặt bàn. Tiên quan vẻ khiếp sợ không giảm mà lại tăng. Thật sự là nàng, có thể là làm sao có thể chứ? Bọn họ tận mắt nhìn thấy cẩm sắt hoa thần bị đặt lên diệt thần đài. Cẩm sắt hoa thần, tiên quan theo bàn bên kia chuyển đi ra, kích động đến có chút không thể nói. Ngài, ngài thật sự trở lại rồi hả? Ta thật sự nhìn gặp ngươi sao? Ngươi cảm thấy nằm mộng sao? Tiên quan bấm một đêm mình, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Nguyên chủ giàu gì cũng tại hoa thần điện nhiều năm như vậy. Ban đầu Lăng Vô muốn đẩy Hạnh Liên lên trước thượng vị, hoa thần điện đại đa số đều không đồng ý. Bất quá thái tử điện hạ cường quyền bên dưới, bọn họ cũng không có biện pháp. Hạnh Liên thống lĩnh hoa thần đoạn hậu, bọn họ mặt ngoài chịu phục, đáy lòng nhưng là không phục. Lúc này nhìn thấy Minh Thù, tiên quan nào chỉ là kích động. Bọn họ cẩm sắt hoa thần không có việc gì. Thanh Chi nhìn đến có chút mơ hồ. Cái này mới lên cấp hoa tiên, cùng tiên quan nhận biết sao? Làm sao có thể chứ? Khạc, Thanh Chi, người đi về trước đi. Tiên quan nhớ tới Thanh Chi vẫn còn, vội vàng phân phó một tiếng. Thanh Chi nhìn một chút Minh Thù, cúi đầu đáp ứng. Ừ, Hạnh Liên đây. Minh Thù dựa vào bàn, thuận miệng hỏi một tiếng. Hạnh Liên hoa thần, tiên quan có chút kiêng kỵ, nói nha, Hạnh Liên hoa thần tại thái tử bên kia, Hạnh Hoa hoa thần tại hạ giới bị thương, yêu cầu điều dưỡng. Minh Thù kéo khóe miệng cười một cái, hỏi, ma giới chuyện ngươi đã nghe nói sao? Tiên quan gật đầu, nghe nói một chút, nói cho ta nghe một chút đi. Tiên quan không biết Minh Thù hỏi cái này làm gì, hắn càng muốn biết. Nàng là làm sao trở về? Diệt thần đài lại là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên nàng cũng không thể không trả lời. Ma giới chuyện, tiên quan đều là tin vỉa hè, chắp vá lên chân tướng. Tóm lại, đại khái chính là nàng sau khi hôn mê, Hạnh Hoa hoa thần dùng một cái phương pháp tạm thời phong ấn lại diệt ma trận. Nhưng Hạnh Hoa hoa thần chịu trọng thương, Lăng Vô đưa nàng mang về sau, một mực một tấc cũng không rời trông coi. Ma tộc bên kia không có tin tức gì, hoặc là có tin tức, hắn chức vị quá thấp, không nghe được. Trong này không có đóng với Lạc Hàm. Minh Thù suy nghĩ chốc lát, tiểu yêu tinh hẳn là không có chuyện gì, hắn lợi hại như vậy đây. Cẩm sắt hoa thần, ngài, ngài làm sao trở về? Tiên quan hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Phi thăng trở về chứ? Minh Thù nói. Tiên quan hơi hơi trợn to mắt, khó khăn hỏi, nhưng là, trước, ngài, diệt thần đài a. Minh Thù nháy mắt mấy cái, nhếch miệng lên ra nhàn nhạt đường cong. Có thể là ta ra lệnh không có đến tiệt lộ. Tiên quan vội vàng phụ họa. Cẩm sắt hoa thần phúc phận thâm hậu. Nàng dừng một chút. Cẩm sắt hoa thần. Bắc Hải Long Vương truyện. Minh Thù không rõ lắm để ý. Câu trên bàn một cái tiên quả. Rắc rắc cắn một cái. Nói. Coi như thật sự là ta giết. Ta đã chết qua một lần. Nhân quả đã xong. Không đúng không đúng. Tiên quan khoát tay. Chúng ta tin tưởng ngài. Bắc Hải Long Vương chết. Khẳng định không có quan hệ gì với ngài. Ta chẳng qua là lo lắng. Nếu là có người biết. Ngài trở lại. Khó tránh khỏi sẽ cầm chuyện này nói chuyện. Gây bất lợi cho ngài. Vậy thì tới nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù xe chạy quen đường cho chính mình đăng ký. Được. Tại tiên quan phức tạp trong tầm mắt. Bay ra ngoài. Tiên quan thật lâu không có tỉnh hồn. Hắn cảm giác thế nào? Cẩm sắt hoa thần rất không giống nhau. Cười quá đẹp đẽ rồi. Lúc trước cẩm sắt hoa trong con ngươi thần luôn là lộ ra đau thương. Cho dù là cười, cũng chỉ là mím môi cười yếu ớt. Rất ít sẽ giống như mới vừa rồi vậy. Tùy ý lại khoe khoang nụ cười. Nhưng là gương mặt đó, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cũng không biết cẩm sắt hoa thần ở phía dưới trải qua cái gì. Minh Thù đi ra thời điểm, Thanh Chi còn chờ ở bên ngoài, thấy nàng đi ra, kéo lấy nàng hỏi lung tung này kia, hiếu kỳ nàng làm sao sẽ nhận biết tiên quan. Minh Thù thuận miệng biên cái lý do, tiên quan an bài cho ngươi chỗ đi sao? Không có, à, tiên quan là quên rồi sao? Thanh Chi gãi đầu một cái, không đúng, ngươi nếu nhận biết tiên quan. Tiên quan nhất định sẽ cho ngươi sắp xếp một cái chuyện thật tệ. Nói tới chỗ này, Thanh Chi nở nụ cười. Nhất định là tạm thời không dễ an bài. Vậy ngươi trước cùng ta ở phía sau đi. Chờ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Ngươi lại đi như thế nào đây? Minh Thù không có cự tuyệt. Nàng đi theo Thanh Chi trở về. Nơi này trồng đủ loại sai. Có chẳng qua là tiên thực. Muốn đưa hướng mỗi cái cung điện. Có chính là sắp hóa hình hoa tiên. Thanh Chi chiếu cố bọn họ rất chăm chỉ. Tiên quan biết Minh Thù tại Thanh Chi nơi này. Thỉnh thoảng qua tới. Làm cho Thanh Chi cho là mình làm sai chỗ nào. Tiên quan cũng không dám cho Minh Thù sắp xếp chuyện. Cũng may hiện tại Hạnh Liên không ở hoa thần điện. Tiên quan toàn quyền phụ trách. Cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Minh Thù thỉnh thoảng ra đi một chuyến. Hỏi thăm một chút chuyện hạ giới. Ma giới hẳn là không có chuyện gì. Dù sao Hạnh Liên đều thành như vậy, cũng không thể để cho nàng bỏ ra uổng công chứ. Về phần Hạnh Liên, một mực đang tại thái tử bên kia chưa có trở về qua. Minh Thù ngậm một cọng cỏ, nằm ở một viên cây mai xuống. Nơi này sai, không có chia bốn mùa, mãi mãi cũng nằm ở chứa trạng thái. Đỉnh đầu nàng cái này cây hoa mai liền mở chính kiều diệm ướt át. Trang điểm xinh đẹp, chợt có cánh hoa bay xuống, bày ra tại Minh Thù bốn phía. Ồ, người cái này hoa tiên tại sao lại ở chỗ này lười biếng? Cây mai bên cạnh trên đường nhỏ, lộn lại mấy cái tiểu tiên. Trong đó một cái nhìn thấy Minh Thù, bước nhanh về phía trước. Ta tìm nửa ngày đều không tìm được người. Ngươi còn nằm ở chỗ này lười biếng. Nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi lấy tiên thực. Minh Thù nhai nhai cỏ, nhớ tới hôm nay Thanh Chi rời đi nói với nàng mà nói. Nàng từ dưới đất đứng lên, đi theo ta, đem đám này tiểu tiên mang tới chỗ. Minh Thù dựa vào ở bên cạnh hoa thụ lên, nhìn các nàng khuân đồ. Trong đó có một cái tiểu tiên nhìn không được, chỉ về phía nàng, ta nói ngươi cái này hoa tiên, làm sao cũng không biết hỗ trợ một chút. Nhiều như vậy chứ. Người mau giúp ta môn đưa qua. Trễ nãy cùng yến canh giờ. Người sẽ biết tay đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.